Võ Lâm Truyền Kỳ đơn thuần chỉ là trò chơi. Chương 25, Phù Dung tương ngộ hiệp nữ vọng nhân. Góc truyện audio.com. Ôm nỗi thắc mắc to bằng cái đỉnh trong lòng, vì nghĩ hoài cũng cô hiểu, sao nhóc DF gì gì đó mạnh dã man luôn, xài cái chiêu chi mà oánh mình một phát thì hồn mình đã du địa phủ ấm ức lắm chứ, nhóc đó đầu trắng rõ ràng, sao có thể mạnh hơn nhỏ Thúy Yên 5X như mình nhị quả là. Nỗi lòng biết ngỏ cùng ai, nghĩ đến mòn tóc mà cũng cô rút ra được nguyên do là vì đâu, tôi bèn tọ mọ kêu gào nỗi thê thảm thiết của mình trên diễn đàn Mai Hoa Trang mà mình vẫn ngày đến đêm ghé. Công nhận thế gian này, Thạch Xanh thì ít, Lý Thông thì nhiều, đáp trả tấm lòng thê thảm thiết của tôi, một tên Lý Thông nhào ra tán rằng. Chắc tại Lữ Du thường ngày tạo nhiều nghiệp chướng nên vừa lên Hoành Sơn phái đã bị chim bồ câu bay ra mổ chết. Nghe hắn trả treo như thế khiến tôi tức cành hông luôn á, tôi cả đời chót mang nợ hiệp nữ, muốn gieo ác lắm chứ, mà gieo mầm ác nào thì mầm đó vì khí trời biến đổi hay vì điều kiện khắc nghiệt gì gì đó, tự dưng chết oeo, cô chịu nảy mầm thành cây ác dùm tôi gì hết hà, hích hích. Nhiều khi tôi bị đồ sát nhiều quá, ức ơi là ức, thế là tôi bèn bật đồ sát truy tìm địch thủ, khốn nỗi, muốn giết người mà giết hoài cô được, đã thế còn bị kẻ thù uây cho vài phát khiến mặt mày tím tái, xỉu lên xỉu xuống, không biết bao nhiêu bận mà kể ấy gọi là. Muốn gieo mầm, mầm lại héo heo, mọi người thấy rồi đó, tôi vốn bản tánh nghĩa khí đầy mình. Chỉ có xíu tật xấu là hơi tham vàng một chút thôi hà, đôi tay này cả đời chưa với máu, lại hay cười hay tám, mang biết bao niềm vui bé có, lớn có đến những người xung quanh. Tính đi tính lại công đức tích tụ bao nhiêu năm trời đủ xây lâu đài. Trên cát, ấy chứ, vậy mà tự dưng bị gán tội, tạo nghiệp chướng, bị phán danh độc ác rồi bị trời phạt. Mà thôi ai đâu rảnh rỗi tranh thiệt hơn với mấy kẻ không biết phải trái thị phi chỉ giỏi cho thọc gậy bánh xe như thía. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ kẻ cô ra gì đó tôi được biết nguyên nhân sâu xa của việc. Đột từ, ấy, thì ra trên Hoành Sơn phái có mấy con chim mỏ sắt lông vàng, với cái mỏ sắt được rèn từ thép nguyên chất chỉ cần bị mổ một cái thì coi như. Thiên lôi cũng rồi đời, huống hồ một đứa con gái liệu yếu tay mềm như tôi. Hóa ra, mình không phải bị nhóc đầu trắng đồ sát mà do chính con oái điểu mỏ sắt mổ chết. Nhưng tính dài tính ngắn thì tội lỗi tày đình cũng do thằng nhóc đó gây ra. Nếu nó cô tham vàng, cô cố tình lừa tôi lên đó để bị chim mổ thì làm sao tôi chuốc lấy tình cảnh bi thương này. Đúng là đồ, cướp cạn, thật là xấu xa vô tội vả. Võ Lâm này đáng sợ quá, lừa đảo cướp giật dối trên gạt dưới cái chi chi cũng có. Sợ quá, sợ ơi là sợ, giang hồ hiểm ác, giang hồ thật hiểm ác. Thằng nhóc này cả trơn hóa tôi phải tìm cách trị tội thiệt đích đáng để nó phải nếm mùi. Gieo nhân nào gặt quả nấy, đầu vừa nghĩ như thế tay tôi đã tò tò lật sổ đen ra truy. Tía má ơi, sao cô thấy ai trong này hết dậy trời? Rõ ràng cô phải bị lắc hảo hữu, cửu nhân vẫn còn rành rành, chỉ duy nhất cái sổ đen thì trống trơn trống trọi. Hôm trước tôi đã cho nhóc đó vào sổ đen cơ mà lị, sao tự dưng hôm nay cô thấy vậy ta? Lại trò ủy gì nữa đây vậy trời y? Hích hích, thế là từ ngày đó tôi hổng thể nào truy ra tên nhóc đầu trắng từng âm mưu. Giết người cướp của, nữa, chỉ còn nhớ mang máng, cha của nhóc là sự lặp lại của hai ký tự DFDFDFDF, chuỗi ký tự đó cụ thể dài ngắn ra sao thì tôi cô tài nào nhớ rõ. Thôi thì oán câu này đành thả gió bay đi, chứ biết làm sao được hỡi trời. Góc truyện audio.com, mặt mày trụ ụ vì mối hận của mình không biết phải rửa trôi bằng cách nào thì đột nhiên nghe tiếng lảnh lót của Giang. VS, vô lầm rủ dê đi, lụm tiền, vốn biết bản chất tôi tham vàng hơn mạng sống. Thời kỳ oanh liệt nhào vào miệng oái để lôi vàng ra, bà con cô bác đều hiểu rõ mười chuyện xấu hổ thế này, cô muốn nhắc lại nữa đâu, hì hì, nên Giang đánh ngay vào điểm yếu rất người của tôi, dùng vàng làm con mồi cực béo bở để mê hoặc đứa con gái đáng thương này. Hẹn hò đợi chờ nhau tại cửa động Phù Dung nằm kế bên Giang Tân Thôn, tôi y ạch ỏ e cưỡi chiến mã hắc liệt cấp 20, từng bước một chậm rãi và từ tốn. Thực sự là muốn nhanh cũng cô được, bản chất của ngựa rùa làm sao đòi phi nước đại sánh với gió thổi mây trôi được chứ. Đến điểm hẹn, Giang lù lù xuất hiện trong bộ dạng, bảnh dã man, bảnh tàn độc, bảnh vô nhân đạo luôn. Trời ơi, ngày ngày bắt tôi đối diện với chàng đẹp trai thế này, làm sao tim tôi đập đúng nhịp, làm sao máu tôi chảy đúng đường cho được ccc. Thói đòi mọi sự việc đều có giá của nó. Chẳng hạn cái việc ham vàng của tôi bị đánh đổi bằng những lần gục mặt vào dương chứa đồ đến nổi mòn cả dương. May mà dương mòn chứ cô phải mặt tôi mòn, công nhận Võ Lâm xài hàng giòm dã man, hổng hiểu dương chứa đồ được đúc bằng chất liệu gì mà dễ mòn hóa dậy ta. Chấm chấm, hình như thói tốt này đã ăn vào máu rồi hay sao ấy. Dẫu có bị dập mặt mòn dương bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn cô chút sợ hãi, vẫn đường hoàng và hiên ngang xông vào miệng oái lôi vàng ra cho bằng được mới chịu. Chính vì thế, Giang cứ phải rồng rắn dẫn cả một tổ đội ra cửa Phù Dung đợi tôi hoài hoài. Thực tình, hổng phải tôi cố tình gây khó dễ, bắt cả cái đoàn rồng rắn đó phải nghỉ tay nghỉ chân mà lon ton chạy ra cắm trại tại cửa động đợi tôi mần chi cho mang tiếng ác nhân thất đức. Chỉ vì, Giang đã nhiều lần thử giảng cho tôi hiểu rằng Giang đang ở tọa đội chia rét và cắm cọc chờ tôi ở đó. Nhưng đáp lại những lần chỉ vẽ tận tình ấy là sự dài cả cổ vì chờ đợi của Giang và sự hoảng hốt thất kinh của tôi khi một mình lạc lõng giữa bầy oái. Giết rùi Giang bị buộc phải hiểu. Thà cắn răng chạy ra cửa động đợi bà Tám này một xíu, còn hơn phải làm hươu cao cổ nếu đứng đợi bà lò mò tìm được mình. Trong những lần đợi chờ ấy, rảnh quá hay sao mà tự dưng Giang nghiệm ra một chân lý sáng ngời ngời, rùi rầm gì với tôi rằng. Tám à Tám chạy chậm gì chỉ vì Tám cưỡi con ngựa hay ít chậm như rùa này. Sao Tám cô cưỡi ngựa 50 cho phù hợp với Tám? Hiểu rõ rằng tên đường môn này đang mang kính lúc ra xăm soi mình, tôi vẫn thản thiên đáp trả. Chạy chậm kệ ta thích con ngựa này nên ta cưỡi. Thế thôi, chắc cách trả lời của tôi hay ho lắm hay sao á, tự dưng Giang cười cười. Tám tiếc tiền nên cô muốn mua ngựa phải cô sao đâu, coi như Giang tặng Tám con ngựa 50 nghen. Ớ trời đất ủy thân thiên địa nhân ơi, tên đường môn này nghĩ rằng tôi kẹo kéo và bùn xỉn đến độ cô nhà ra được mấy vạn để tẩu cho mình một con ngựa nên hồn ư, hơi bừng bực trong lòng rùi, nhưng nghĩ dù sao hắn cũng có lòng tốt muốn tặng ngựa, chẳng lẽ mình lại nổi trận thiên đình thì cô phải tí nào, thế là tôi bèn cố gắng xuống giọng và giải thích một cách dịu dàng nhất. Hổng phải là ta cô đủ tiền mua ngựa, chẳng qua con hắc liệt mã này theo chân ta từ khi ta biết cưỡi ngựa đến bây giờ. Chủ tớ ta cô tình thì cũng có nghĩa, cũng quyến luyến nhau lắm. gocchuyenaudio.com Hà là quần áo, giày dép thì mình có thể bỏ cũ đổi mới được vì chúng cô cảm xúc, chứ ngựa thì biết nháy mắt, biết quẩy đuôi, trông nó sống động và cũng có tình cảm lắm. Chính vì vậy ta cô nỡ bỏ nó thôi. Nghe tôi hót líu lo một tràng lý luận bắp nổ, chắc Giang nghe nhức đầu đến víu tay hay sao á, mà cô chừng chỉ có tôi. Nhạy cảm, mới nghĩ thế thôi, chứ rõ ràng thấy Giang càng cười to hơn, nghe có vẻ sảng khoái lắm. Ha ha, thôi đi Tám ơi, đây chỉ là game, Tám sống thực một chút đi. Tất cả chỉ là trò chơi thôi, Tám đừng có mơ mộng quá. Tôi nhìn Giang kèm nụ cười buồn thăm thẳm, lẳng lặng nhấp thổ địa phù bay về thành cái vèo trong sự ngỡ ngàng một cách kinh dị của Giang. Chắc Giang tưởng tôi phù về thành để bán, ve chai nên vội thể hiện sự quan tâm. Tám đi đâu vậy Tám? Tôi trả lời nhát gừng, con người mơ mộng như ta cô đủ khả năng để kết bạn với một người sống thực như ngươi. Vì vậy tốt hơn hết cô làm phiền ngươi chi nữa. Thế thôi, trời ạ, da mặt tôi nổi tiếng là mỏng hơn bánh tráng, chỉ đụng chuyện có xíu xiu tôi đã thấy nhột lắm lắm rồi, huống hồ bị Giang ném nguyên một hòa tả. Mơ mộng, sống ảo, vào chính diện, làm sao da mặt tôi đủ dày mà cười hì hì xem như cô có gì cho được. Chính vì lẽ ấy tôi đành chọn cách, lý tưởng cách biệt thì tốt hơn cô nên song hành cùng một đường. Tưởng đâu bị tôi, ngăn sông cách trở, một cách rành mạch như thế, Giang sẽ biết đường mà lui sớm để tránh hậu hoạn về sau. Ai ngờ Giang càng cố công nài nỉ, ý của ta cô phải như thế, Tám đừng giận ta mà Tám, hay là thế này, nếu Tám thích con ngựa đang cưỡi thì Tám hãy cứ giữ nó, tốt nhất là cất trong dương, còn bây giờ ta tặng Tám con ngựa 5x cho Tám cưỡi, khi nào Tám nhớ hắc liệt mã thì lại cưỡi tiếp. Tám thấy như thế được cô nè, nghe Giang nói có vẻ cũng bùi bùi tai, tự dưng được thêm con ngựa, lại cô bị ép phải bỏ chú hắc liệt mã, coi bộ vụ làm ăn này, mình chỉ có lời ứ có lỗ, dại gì lắc đầu từ chối. Rốt cuộc tôi được tặng chú ngựa trắng như tuyết với tên gọi Đại Huyền Bạch Mã 50. Thế là đành giọt ngắn giọt dài mời Hắc Liệt Mã vào chuồng thực hiện chương trình. Bảo tồn động vật già cỗi, bầu bạn cùng nhau chả được bao lâu thì Giang, vs, vô lầm muối mặt đi, cầu hồn ý nhầm, cầu hôn tôi. Nghĩ cũng lạ nhỉ, tôi cô phải Nga Mi siêu bắp cưới tôi chẳng có tí lợi nào, cô lợi mana cũng chẳng lợi máu. Tôi cũng cô phải là một hiệp nữ hùng mạnh, có thể một mình một cõi, để người ta vì một lý do nào đó cần đến sự giúp sức của mình để xưng hùng xưng bá với thế nhân. Tôi càng cô phải là phú hộ giàu sang phú quý tiền bạc rủng rỉnh, cưới tôi rồi cũng chả được xu tem nào, nếu cô nói ngược lại là bị tôi đào mỏ cho cạn kiệt kim ngân châu báu luôn. Ấy vậy mà, nghĩ đi nghĩ lại thấy mình cũng có giá ghê nhỉ. Vì đâu nhỉ, trước lời cầu hôn của Giang tôi bèn trả lời bằng một câu hỏi. Tại sao lại cầu hôn ta? Cho biết lý do cái coi nào, Giang phản ứng hết sức, thường tình, mặt mày đó tía như bị ớt bột sát lên mặt. Nói chuyện với Tám khiến ta thấy vui vui, Từ ngày chơi võ lâm đến giờ ta chỉ biết có hai việc làm duy nhất, săn boss và đi tống kim. Mặc dù hảo hữu của ta rất nhiều nhưng ta lại có thể nói chuyện một cách thoải mái và vui vẻ. Nhưng từ ngày gặp Tám khiến ta cảm nhận mình chơi võ lâm còn thêm một niềm vui, đó là được nói chuyện với Tám. Lý do đưa ra nghe có vẻ hay ghê nhỉ. Có một người chờ mình, đợi mình, cảm thấy mình có thể đem niềm vui đến cho người ta, với thân phận một đứa con gái như tôi thì còn cầu mong gì hơn. Thế nhưng, góc chuyện audio.com, bước chân của tôi cô còn nhẹ nhàng, cái gật đầu cũng cô còn thanh thản, chính vì vậy tôi nhìn Giang rồi tỏ bày thiệt hơn. Hiện giờ ta có thể thành hôn với người được, ta đang chờ một người và dù ta với người ấy đã đến Nguyệt Lão làm thủ tục mỗi đứa đi mỗi hướng, nhưng ta vẫn hy vọng sẽ có ngày ngói vỡ lại lành. Nếu như ngói mãi vỡ cô thể hàn gắn lại được, đến lúc đó ta mới có thể nghĩ đến lời đề nghị của ngươi. Ngươi có thể cho ta thời gian hoặc, tùy nghi, không hiểu trong lòng Giang lúc đó bị cái oái ủy gì ám ảnh hay cô tự nhiên thấy Giang hiền dã man. Ta hiểu Tám mà, ta sẽ chờ, và thế là, một đường môn một Thúy Yên cứ song hành khắp động Phù Dung dẫu là ngày nắng hay đêm mưa cũng cô đổi. Để rồi một ngày kia tôi nói với Giang rằng, sorry, gã gọi ta lên Hoa Sơn nói chuyện. Hôm nay ta cô đi luyện cùng ngươi được, sorry nhé ta đi đây. Có lẽ Giang hiểu rõ cô thể nào ngăn cản bước chân nàng hiệp nữ vô tình này, nên chỉ đành cười buồn kèm theo lời chúc. Chúc Tám sẽ làm được điều Tám thích, chẳng hiểu nơi Hoa Sơn kia có gì đang chờ đợi, là thiên đàng hay địa ngục, mật ngọt hay đắng cay. Quả thực cuộc đời cô ai có thể đoán trước được tương lai, nên đành phó mặc cho lão tặc thiên định đoạt vậy. Khách chương.